Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2282. Chương 2282. Trang web phát triển hoạch định. Đối mặt con gái bất hiếu cử động, người nào đó ngược lại vui ha ha cầm một nửa kia mặt cũng xông tới. Chân chính đạt tới đánh ngươi má trái ngươi phải đem má phải vậy đưa tới xung cảnh giới cao. Nữ nhi muốn ngồi xe đây không phải là việc khó gì mà. Chúng ta chính là tạo xe có chính là xe. Vừa thấy lão tử muốn trông xe. Vạn Trọng Dương xem đổi ảo thuật như nhau không biết từ đâu cái con chuột trong động chạy ra ngoài. Đứa nhỏ thích ngồi xe thật giống như một cái phổ biến tồn tại vấn đề. Phải giải quyết cái vấn đề này tốt nhất biện pháp chính là thỏa mãn bọn họ ngồi xe nguyện vọng. Lúc này Vạn Phong không ôm trước nữ nhi lái xe, như vậy quá nguy hiểm. Hắn cầm con trai và con gái song song thả vào ghế phụ chỗ ngồi. Cầm hai cái nhỏ đồ dùng bảo hiểm mang bó trên ghế ngồi. Ôm muội muội ngươi ngồi đàng hoàng có nghe hay không? Không trung thực gặm liền đầu nhưng mà lão đau. Nếu như lần này không nghe lời không trung thực, 10 tuổi trước lão tử là không chuẩn bị lại mang ngươi ngồi xe. Ba ba, có hay không ta có thể mở như vậy xe đẩy, ta cũng muốn lái xe. Vạn Trọng Dương rất nghiêm túc đưa ra hắn yêu cầu. Vạn Phong bắt đầu gãi đầu, cho nhi tử làm chiếc xe đẩy đây không phải là việc khó. Có thể làm một khoản chạy điện đứa nhỏ xe, nhưng mấu chốt là hàng này biết lái trước đi đi nơi nào. Đây nếu là chạy trên đường lớn còn nhiễu loạn chị An nha. Đứa trẻ xe điện mặc dù cũng có thị trường, nhưng không phải một cái rất lớn thị trường. Nếu là có cái đó xí nghiệp nhỏ nhàn rỗi không chuyện gì mà làm cũng không phải không được. Một năm bán cái mấy ngàn chiếc đi ra ngoài, thực hiện mấy trăm ngàn thậm chí còn trên 1 triệu hẳn không phải là chuyện gì. Bất quá Nam Loan có thể sẽ không đi làm cái đó. Chơi nha, cái này cùng sau này hãy nói. Xem ba có không có công phu, nếu là có công phu cho ngươi làm một chiếc, ngồi xong, lão tử phải lái xe. Vạn Phong phát động xe nhỏ, chậm rãi đem xe mở ra sân nhỏ, chậm rãi ở trong thôn trên đường xi măng chạy một vòng. Hai cái nhỏ đồ ngồi xe bên trong là vô cùng trung thực, một chút đều không nháo người, bốn cái ánh mắt đông nhìn tây nhìn, Vạn Vũ bởi vì đầu nhỏ. Không thấy được xe thuyền bên ngoài cảnh sắc còn trao đổi. Từ trong thôn lộ ra đi từ đại lộ trở về. Sai 6-7 phút vòng một vòng. Tốt lắm, lúc này nên trở về đi đàng hoàng ăn cơm. Cơm nước xong cho ta ngủ. Nghe lời lão ba ngày mai còn chở các ngươi đi hóng gió. Ngày mai ta muốn đâu rất nhiều rất nhiều. Gió, Vạn Trọng Dương đề ra điều kiện. Rất nhiều gió. Sẽ không sợ trúng gió. Thật tốt, ngày mai chọc cười rất nhiều gió. Lớn chạy về nhà, Vạn Phong cầm nhỏ ôm vào xe. Cơm tối y theo thông lệ vẫn là 4 món 1 canh. Dĩ nhiên không thiếu được Vạn Phong thích ăn đậu hũ hoặc là sợi khoai tây. Cơm nước xong trở lại lầu 3. Vạn Phong chuẩn bị bắt đầu làm việc. Chẳng những hai cái lão bà chờ. Phỏng đoán vậy có rất nhiều độc giả đang chờ. Cùng không khí trầm lặng truyền thống văn học so sánh, Vạn Phong tiểu thuyết giống như lại lục giang bờ phía nam xuân như gió để cho người muốn ngừng cũng. Không được, để cho hắn buồn bực là hai cái lão bà một bên một cái ngồi xem ông mật tựa như. Ta là vậy nụ hoa đợi thả đóa hoa nha. Ta nói, hai người đừng xem ông mật như nhau vây quanh ta được không? Cách ta 300 mét xa có được hay không? Các người một bên một cái ảnh hưởng ta suy tính. Viết cái sách rách dưới tật xấu không thiếu. Trương Tuyền, đánh hắn. Trương Tuyền đặc biệt thông minh. Không động thủ quang cười. Hai con ong mật bị đuổi đi sau này. Vạn Phong bắt đầu viết mới một chương tiểu thuyết. Hắn tiểu thuyết phía dưới bình luận đã vượt qua 1.000 cái. Tỷ lệ nhấn đã vượt 10.000. Tỷ lệ nhấn đây là ngày hôm qua mới xuất hiện. Không tới thời gian 2 ngày liền vượt 10.000. có thể gặp trên Internet cũng là cất giấu không ít người. Dùng một cái hơn tiếng thời gian, một cái 2000 chữ chương tiết ở trong tay ra đời. Lại dùng mấy phút thời gian cầm nó truyền lên đến trên trang mạng. Ở trên cao truyền tới trang web thời điểm, Vạn Phong ngoài ý muốn thấy website đã không phải là hắn tiểu thuyết đang hát kịch một vai, mà là xuất hiện thiên thứ hai tiểu thuyết, truyền lên hoàn chương tiết sau đó. Vạn Phong mở ra ngày đó tiểu thuyết, đây là một bài kỳ huyễn kiểu tiểu thuyết, có nồng nặc Tây phương hương vị, người sói, quỷ hút máu, huyết nguyệt. Vạn Phong đối với như vậy tiểu thuyết không thế nào cảm mạo. Bất kể là xem loại này điện ảnh, đánh loại này trò chơi, loại tác phẩm này đều là u ám sắc thái tương đối nồng đậm, cũng để cho hắn có một cổ người ở trong bóng tối cảm giác. Cái này làm cho hắn hết sức khó chịu. Hơn nữa cái này tác giả văn bút rất giống nhau. Mặc dù hệ thống văn học đối với chữ viết theo đuổi không có yêu cầu cao như vậy, nhưng ít nhất người cầm câu từ làm thông thuận liền nha. Một câu đôi câu không thông thuận cũng chỉ lừa bịp được. Nhưng là như thế nhiều câu từ không thông thuận, Vạn Phong rất hoài nghi đối phương chính là viết vớ vẩn. Vạn Phong nhìn một chút đối phương ít. Hệ thống kỵ sĩ, người này cảm giác rất quen thuộc dáng vẻ. Bỏ mặc nói thế nào, đối phương cũng là khởi điểm cái thứ hai tác giả. Vạn Phong chuẩn bị cho đối phương đầu tấm phiếu đề cử. Nhưng mà tiếc nuối phát hiện, Hứa Mỹ Lâm lại liền phiếu đề cử đều không lấy ra. Hứa Mỹ Lâm cái này website hoàn thiện vậy quá chậm, cái này cũng qua đã mấy ngày, liền làm ra cái người đứng sau sửa đổi hạng, làm ra cái tỷ lệ nhấn, cái này còn có thể làm hay không điểm cách mạng sự nghiệp. Lúc rời trước máy vi tính, Vạn Phong duỗi người, sau đó lại đổi mới mình một chút tiểu thuyết. Ta đi, liền cái này đánh giám công phu, khu bình luận liền lại thêm 200 hơn bình luận. Ai nha, đổi mới, châu chấu thật to đổi mới, châu chấu lão đại vạn tuế, châu chấu đại hà vạn tuế, ai là châu chấu, suy nghĩ hồi lâu người nào đó mới nhớ tới mình ít là ta không phải châu chấu, ta chính là châu chấu. Nguyên lai ta chính là châu chấu cực lớn, ban đầu dạy cái hoàng đế bệ hạ đúng rồi, cái này châu chấu thật to làm sao cũng không có hoàng đế thật to kéo gió. Hai cái dương mắt người phụ nữ thấy châu chấu lão đại vươn vai, liền vội vàng từ phim sướt mướt bên trong rút ra chân, xoay người chạy tới đây cướp máy vi tính. Vạn Phong lòng này mệt mỏi, không phải mình đều có máy vi tính sao? Cướp ta máy vi tính chuyện gì xảy ra? Hai phụ nữ quét một chút liền từ Vạn Phong trước mắt biến mất. Chạy đi mở máy vi tính riêng đi. Lúc đầu web khởi điểm là năm 2003 xuất hiện. Ở chỗ này trước, ti kia hệ thống văn học chỉ có thể nói là thuộc về manh nha kỳ. Manh nha kỳ hệ thống văn học bị truyền thống văn học ảnh hưởng khá lớn. Không ảo tưởng loại tác phẩm là hệ thống văn học chủ yếu. Cái này một loại tác phẩm lại bị Tây phương và Nhật Hàn ảo tưởng loại tác phẩm ảnh hưởng khá lớn. Những thứ này chủ yếu sáng tác tại hệ thống BBS, lớn hơn miễn phí phát biểu tại hệ thống, lấy được náo động hiệu quả, mưu cầu xuất bản, lấy được lợi kiểu mẫu. Xem cái này thời gian nổi danh tác phẩm có lẽ một năm Ngộ Không Truyền và Sa Tăng Nhật Ký, còn có lẽ hai năm đăng liên tiếp tại Chân Trời Thành Đô Tối Nay Xin Đem Ta Quên Mất cùng đều là lấy loại hình thức này ra đời. Nhưng là bây giờ web khởi điểm chạm trước thời hạn 4 năm xuất hiện, lại nổi lên lại thêm một cái mở treo người tồn tại. Như vậy nguyên lai TQ Internet manh nha kỳ còn sẽ tồn tại sao? Vạn Phong kế hoạch là website kể từ bây giờ đến sang năm tháng 7 thuộc về miễn phí trạng thái. Từ tháng 8 bắt đầu thu lệ phí. Đối với thu lệ phí quá sớm có thể hay không có người xem, Vạn Phong không lo lắng. Chỉ cần tác giả có tiền nhuận bút, như vậy thì tất nhiên sẽ tụ tập trên Internet ưu tú nhất tác giả. Thiên hạ nhốn nháo tất cả là lợi lai. chỉ cần có tiền được lợi, còn sợ những tác giả kia không đến sao? Có tác giả thì có tác phẩm, dĩ nhiên là có độc giả. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Sùng Trinh nghe trộm hệ thống https://tuyenc.com/sung-tiins-nối-tiins-gạch-nối-ngs-i-gạch-nối-tron-gạch-nối-si-gạch-nối-tson-gạch-chéo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.